Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45 Đại Lão Đặc Quyền. Không biết lần này có thể hay không vạn đảo Hoắc Bình Xuyên, nhắc tới khởi người này. Trịnh Bằng Khinh ngữ khí có chút rét run. Đời trước ẩu đả sự kiện tương quan trừng phạt ảnh hưởng hắn cùng Lâm Khiển suốt mười mấy năm. Liên quan bọn họ gia đình, bên người bằng hữu tất cả đều bởi vậy đi lên một cái khó khăn thật mạnh con đường. Hắn cùng Lâm Khiển vì thế vẫn luôn sống ở tự trách cùng áy náy bên trong. Thẳng đến trọng sinh trên đời, bọn họ mới phát hiện, kia hủy diệt rồi một đám vô tội thanh thiếu niên cả đời phán phạt. Chân tướng thế nhưng chỉ là vì thỏa mãn Hoắc Bình Xuyên phụ tử bản thân tư dục. Mà Hoắc Bình Xuyên lên đài lúc sau, cùng Kha Thải Châu liên thủ bốn phía gom tiền, làm việc ngang ngược, không biết lại phá hủy nhiều ít học sinh tiền đồ. Lâm Khiển suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, phòng trừng không dễ dàng như vậy. Hoắc Bình Xuyên dám như vậy không kiêng nể gì, khẳng định là thụ đại căn thâm sau lưng có người. Vì không bị liên lụy, hắn sau lưng quan hệ khẳng định sẽ bảo hắn. Trịnh Bằng Khinh tưởng tượng cũng là, bọn họ ở trong xã hội hành tẩu nhiều năm, biết quyền lực loại đồ vật này rắc rối khó gỡ, cũng không phải bắt được một chút nhược điểm là có thể dễ dàng vặn đảo một người. Bất quá, Lâm Khiển lòng bàn tay đi vuốt ve Trịnh Bằng Khinh, ngữ khí kiên định, ai bảo hắn đều không có dùng, trước nhìn xem tình huống đi. Trịnh Bằng Khinh cảm xúc phi thường ổn định, dường như không có việc gì mà phản cao Lâm Khiển lòng bàn tay. Dù sao ta kinh phí có rất nhiều, tùy thời có thể lại mua ơ cao marketing giúp hắn lên hot search. Lâm Khiển ngoặc kép, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm mơ siêu. Lần này sự kiện sở dĩ có thể ở trên mạng lên men, chủ yếu vẫn là đền ích với Trịnh Bằng Khinh cường đại tài chính duy trì. Hắn một hơi mua fan lượng nhiều nhất trước mấy chục cái ơ cao marketing quảng cáo vì. Trong một đêm đem chuyện này chuyển thượng đứng đầu, còn mướn người đến mấy cái đại hình diễn đàn phát thiếp. Chế tạo đề tài, cũng chính là lúc này Weibo bản thân hot search phần ăn còn không có thành thục mở rộng. Bằng không Lâm Khiển hoài nghi hắn có thể đem toàn bộ trang đầu hot search vị trí toàn bộ mua tới. Còn hành, Trịnh Bằng Khinh khiêm tốn nói, hiện tại này đó ơ cao marketing quảng cáo vị còn thực tiện nghi. Hơn nữa không phải ngạnh quảng thu phí không cao, lần này quý nhất một cái chuyển phát cũng liền 2 vạn. Tuy rằng Lâm Khiển đã tiếp thu Trịnh Bằng Khinh là phú nhị đại giả thiết rất nhiều năm, hơn nữa thành công làm phú nhị đại bạn trai, nhưng nghe đến loại này hào môn chuyên dụng lời kịch vẫn là cảm thấy phi thường chói tai. Đi kéo hắn tóc, nói chuyện có thể hay không mộc mạc điểm a? Cao trung sinh, hảo lạc. Trịnh Bằng Khinh đối bạn trai nói vẫn là nói gì nghe nấy. Bất quá mới vừa mộc mạc 2 phút, lại nhịn không được trưng cầu bạn trai ý kiến, người làm ta lại khoe dầu 1 phút đồng hồ được chưa? Liền 1 phút đồng hồ, Lâm Khiển thấy hắn ủy khuất ba ba bộ dáng, thở dài, giơ lên thủ đoạn nhìn đồng hồ kim đồng hồ, tính giờ bắt đầu. Trịnh Bằng Khinh mỹ tư tư nói, ta lần này nhân cơ hội mua 2 cái fan rất nhiều tài khoản. Về sau chúng ta một người một cái, cùng nhau làm Weibo đại V, Lâm Khiển, ngoặc kép. Không nghĩ tới Trịnh Bằng Khinh trù bị tình lữ trang phục đã lan tràn đến Weibo tài khoản thượng. Trịnh Bằng Khinh cầm di động chụp Weibo hình ảnh cấp Lâm Khiển xem. Đây là trong đó một cái, Lâm Khiển vốn dĩ không nghĩ tham dự đến Trịnh Bằng Khinh cao trung sinh tình lữ trang phục bên trong đi, nhưng là mắt đuôi ngắm màn hình di động liếc mắt một cái. Tức khắc phun, đây là cái gì ID? Trịnh Bằng Khinh còn rất đắc ý. Nga, cái này tài khoản nguyên lai kêu, sợ ảnh hoành ta Thủy Thanh Thiền. Ta cảm thấy ID rất có linh tính, liền mua tới hơi chút sửa lại mấy chữ. Lâm Khiển nhìn bị cải danh vì, sợ ảnh hoành ta Khinh ngủ. Khiển Weibo tài khoản, bình tĩnh mà nói, đem một cái khác tài khoản mật mã cho ta. Ta cũng muốn cải danh. Trịnh Bằng Khinh vui mừng ra mặt. Muốn đổi thành tình lữ ID sao? Lâm Khiển nhéo một chút hắn cằm, vẻ mặt đối bạn trai dung túng. Đương nhiên, vừa lúc cậu Tân đậu ra tới tiếp điện thoại. Một mở cửa liền đụng tới Lâm Khiển câu lấy Trịnh Bằng Khinh cầm kích thích hình ảnh. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đồng thời nhìn cậu Tân đậu liếc mắt một cái. Lộ ra cười như không cười biểu tình. Cậu Tân đậu, ngoặc kép, cậu Tân đậu tựa như người mù. Đôi mắt đều không mang theo có tiêu cự. Lỗ tai dính sát vào di động. Người nói cái gì? Lớn tiếng chút, phòng quá lớn, ta nghe không rõ. Ngoặc kép, một vòng sau, thập nhị trung khảo thí làm rối kỳ cương án điều tra kết quả ra tới. Chính như Lâm Khiển dự đoán, Hoắc Bình Xuyên bị bảo xuống dưới. Bất quá hắn cùng Trịnh Bằng Khinh không nghĩ tới chính là bị đẩy ra làm người chịu tội thay người thế nhưng là Kha Thải Châu. Hoắc Nghiệp Thụy đứng ra tự thú, chỉ ra và xác nhận là ở Kha Thải Châu công vị thượng trộm bắt được bài thi. Theo sau điều tra tiểu tổ ở Kha Thải Châu trong máy tính phát hiện thi cuối tháng bài thi đóng dấu. Ký lục, trải qua thẩm tra đối chiếu lúc sau, xác định là không có xuất hiện in ấn sai lầm nguyên bản bài thi. Hoắc Nghiệp Thụy ở điều tra tiểu tổ trước mặt một phen nước mũi một phen nước mắt mà sám hối. Khóc lóc kể lể hắn là bởi vì cao tam áp lực quá lớn mới có thể phạm phải trộm bài thi sai lầm. Còn đưa ra bệnh viện khai tinh thần chẩn bệnh thư, chứng minh hắn xác thật có áp lực quá lớn tình huống. Cao tam đúng là đặc thù giai đoạn, ở Hoắc Bình Xuyên hòa giải dưới. Cuối cùng Hoắc Nghiệp Thụy rời khỏi cử đi học đề cử bình chọn. Bị lệnh cưỡng chế về nhà tự học một tháng. Lúc sau Hoắc Bình Xuyên cũng ra tới chỉ ra và xác nhận. Cái thứ hai cử đi học đề cử danh ngạch kỳ thật là từ Kha Thải Châu một mình ôm lấy mọi việc. Kha Thải Châu mục đích là ở thập nhị trung lãnh đạo gánh hát nhiệm kỳ mới phía trước. Thông qua cấp trường học nhiều tranh thủ một cái cử đi học danh ngạch đề cao chính mình chiến tích. Mà Hoắc Bình Xuyên tự xưng sai lầm lớn nhất là bởi vì ái tử sốt ruột. Ở đề cử lưu trình xét duyệt thượng nắm chắc đến không đủ nghiêm cẩn. Mới đưa đến xuất hiện lưu trình không đủ công bằng tình huống. Hoắc Bình Xuyên cuối cùng được đến tội danh là công tác sơ thất. Phán phạt kết quả là rời khỏi năm nay sở hữu công tác bình yêu. Cũng duyên sau một năm chuyển chính thức, tương đối dưới, Kha Thải Châu đãi ngộ liền không có tốt như vậy. Tuy rằng nàng khăng khăng chính mình không có tiết lộ đề thi. Nhưng là nàng trong máy tính chứng cứ vô cùng xác thực. Trải qua điều tra tiểu tổ xác minh, thập nhị trung cái gọi là cái thứ hai cử đi học danh ngạch đề cử lưu trình cũng xác thật là nàng. Một mình ôm lấy mọi việc, hơn nữa nàng ngày thường danh tiếng phong bình thật sự quá kém. Ở thượng cấp đơn vị bày mưu đặt kế dưới, nàng cuối cùng trở thành đoàn chiến tế phẩm, bị khai trừ rồi sự. Kết quả này từ thị giáo dục cục đối ngoại thông báo. Cư dân mạng đối cái này xử lý phương án tự nhiên là không hài lòng. Trên mạng nghi ngờ thanh không ngừng, nhưng là giáo dục cục thái độ kiên quyết, kiên trì lần này sự kiện sở hữu điểm đáng ngờ đã điều tra rõ ràng. Sự kiện đề cập đến tương quan nhân viên cũng đều được đến tương ứng trừng phạt. Đem không hề đối việc này làm ra đáp lại. Võng hữu rốt cuộc cũng đối thập nhị trung tình huống không hiểu biết. Trên mạng thực mau lại có khác nhiệt điểm sự kiện phủ qua chuyện này nhiệt độ. Cuối cùng sự tình cũng liền mơ hồ đi qua. Đại ca, Lý Cao đứng ở trọng điểm ban bên ngoài. Đầu từ cửa sổ dò xét một nửa tiến vào. Đáng khinh mà hô, đáng tiếc Lâm Khiển ngồi đến ly cửa sổ khoảng cách khá xa. Lại mang MP3 đang nghe ca. Không chú ý tới hắn kêu gọi, nhưng thật ra Hứa Giao nhịn không được bị tiếng la hấp dẫn. Nhìn qua đi, Lý Cao hô Lâm Khiển nửa ngày không phản ứng. Chính phát sầu đâu, khóe mắt dư quang bỗng nhiên cùng Hứa Giao đối thượng. Nhất thời vui vẻ, chiều hắn vẫy tay kêu lên. Bá phụ, Hứa Giao, ngoạ kép, ngoạ tào, đây chính là ở trong ban. Quả nhiên, trong ban đồng học sôi nổi lắp bắp kinh hãi. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ Lý Cao, lại nhìn nhìn Hứa Giao, có từ Hứa Giao bên người trải qua cầm lòng không đậu mà nói. Giao a, nguyên lai người ở trong toàn khối còn có thân thích a, bên cạnh có người trêu chọc. Nhìn không ra tới, a Giao mặt như vậy nộn, bối phận còn rất đại, khó trách lần trước tìm ta vay tiền. Làm hắn kêu câu ba ba cũng không chịu đâu. Nguyên lai là trưởng bối A, Hứa Dao đuổi ruồi bọ giống nhau đem hai người huy khai. Đi đi đi, lăn, Hứa Dao bất đắc dĩ mà đi đem Lâm Khiển tai nghe trích rớt. Tức giận nói, oan óc yo nhi tử tìm ngươi, lại thấy Lý Cao đối với Hứa Dao cuồng phất tay. Bá phụ, người cũng cùng nhau tới, Hứa Dao. Ngoặc kép, Lý Cao tiếp tục kêu. Còn có các người bằng hữu cũng cùng nhau kêu lên tới, Hứa Dao mạc danh. Muốn làm gì, gia tộc tụ hội sao? Hắn tỏ vẻ không nghĩ tham gia. Lý Cao lại thần thần bí bí mà không chịu nói thẳng. Chỉ khó nén hưng phấn mà mang theo bọn họ mấy cái một đường hướng vứt bỏ khu dạy học phương hướng đi. Sơ đại khu dạy học phụ cận có một khối nứt đến lung tung rối loạn xi măng đất trống. Bọn họ một đường tới rồi nơi đó, liền thấy đất trống thượng đã đứng một đám người, đều là Lâm Khiển bọn họ quen thuộc, tám ban Trịnh Bằng Khinh cùng Đồng Minh Ân bọn họ, bảy ban học tra nhóm, ngoài ý muốn chính là, còn có bốn ban Dương Tông Kiệt cùng Trương Thiên Kiếm Mơ Siêu vừa thấy Lâm Khiển lại đây. Trịnh Bằng Khinh bay nhanh mà vọt đến hắn trước người, vẻ mặt thâm trầm mà nhìn hắn thân tao hai sườn. Lúc này Lâm Khiển bên trái đứng Hứa Dao, bên phải đứng Giang Đình Tuấn. Giang Đình Tuấn vô tri vô giác, nhìn xung quanh phía trước một đám người. Hiếu kỳ nói, như thế nào đều ở chỗ này? Là muốn làm gì? Biết được quá nhiều, Hứa Dao đành phải một mình thừa nhận Trịnh Bằng Khinh ánh mắt áp bách. Ngoặc kép, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng là ở Giang Đình Tuấn không có thoái vị ý thức dưới tình huống. Hứa Dao cũng chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng, không tình nguyện mà hướng bên cạnh xê dịch, đem Lâm Khiển bên tay trái vị trí không ra tới. Trịnh Bằng Khinh cho hắn một cái vừa lòng mỉm cười, đang muốn thượng vị, lại thấy Lý Cao giống tiểu lão thử giống nhau nhảy lại đây. Nháy mắt bổ khuyết Hứa Dao nhường ra chỗ trống, ân cần mà cùng Lâm Khiển nói, đại ca, chúng ta cho ngươi để lại một cái vị trí tốt nhất. Ngươi cùng ta tới, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Hứa Dao, ngoặc kép, Hứa Dao phảng phất đã nhìn đến Lý Cao biến thành thi thể bộ dáng. Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh sắc mặt bất thiện nhìn Lý Cao. Lạnh lùng mà nói, ngươi biết ngươi hiện tại chạm cái này địa phương là có dòng họ sao? Lý Cao hoàn toàn nghe không hiểu Trịnh Bằng Khinh đang nói cái gì. Nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Tiểu Tâm hỏi, cái gì? Trịnh Bằng Khinh bình tĩnh mà vươn tay xách theo Lý Cao cổ áo đem hắn đề khai. Chính mình dạo bước tiến lên, dán Lâm Khiển vững vàng mà đứng yên, mắt lé nhìn Lý Cao, đằng đằng sát khí mà nói. Lâm Khiển bên trái vị trí, họ Trịnh Lý Cao nhất thời khiếp sợ, cầm lòng không đậu hỏi, kia bên phải vị trí đâu? Hứa Dao, ngoặc kép. Hắn phẳng phất có thể nhìn đến Lý Cao bị quất xác bộ dáng. Bất quá Trịnh Bằng Khinh ra mặt so Hứa Dao tưởng còn muốn hậu một chút. Chỉ thấy hắn thong thả ung dung nói. Bên phải vị trí đương nhiên cũng họ Trịnh. Bất quá ta hào phóng. Tạm thời để lại cho đại gia đương thể nghiệm nơi sân đi. Cái này Giang Đình Tuấn đều nghe không? Nổi nữa, nhịn không được bênh vực kẻ yếu. Cái quỷ gì? A Khiển bên cạnh vị trí như thế nào liền họ Trịnh? Liền tình ấn thứ tự đến trước và sau tính, kia cũng nên họ Hứa. Đột nhiên bị kêu Hứa Dao nghe vậy kinh hãi, điên cuồng đánh gãy, ta không có, ta không cần, ngươi đừng nói bừa, ta đã sớm thoái vị nhường hiền. Phi, ta căn bản không có thượng vị quá. Giang Đình Tuấn không nghĩ tới luôn luôn coi trọng nhất Lâm Khiển tốt nhất bằng hữu địa vị Hứa Dao cư nhiên nhận thua nhận được như vậy dứt khoát lưu loát. Tức khắc vô cùng đau đớn. A Dao, người cam tâm làm A Khiển cứ như vậy bị người khác chiếm cho riêng mình sao? Hứa Dao không chút do dự. Cam tâm mơ siêu trong lòng bổ sung. Không cam lòng cũng đến cam tâm mơ siêu Giang Đình Tuấn. Ngoặc kép, tức giận đến cuồng chụp đùi. Đột nhiên đã bị bên cạnh Hóa Lý Cao không thể hiểu được mà nhìn bọn họ mấy cái liền Lâm Khiển bên. Người vị trí quyền sở hữu bét tổ lên, cả người sửng sốt trong lòng cảm khái, đại ca địa vị thật là cao thượng a. Lại cảm khái, nhị ca thật là bá đạo a. Lâm Khiển vô ngữ mà nhìn Trịnh Bằng Khinh ba mươi mấy tuổi linh hồn còn cùng cao trung sinh đoạt. Chạm vị, nhịn không được nắm hắn tóc, một phen tuổi, còn như vậy ấu trĩ, Trịnh Bằng Khinh một giây biến ngoan ngoãn. Cười tủm tỉm nói, không, ta mới cao ta mơ siêu, Lâm Khiển, ngoặc kép, lý cao nội tâm, vẫn là đại ca uy nghiêm, lập tức liền trị ở nhị ca. Bên này chính nháo, đám người bên kia truyền đến Quách Đương Lập thanh âm, tới tới, đại gia chuẩn bị, chỉ thấy Quách Đương Lập cùng mấy cái bảy ban học cha tiểu đệ ôm hai cái thật. Giày thùng giấy từ đẩy ra đám người lại đây, một bên nói, mẹ nó, hiện tại mua cái này thật không dễ dàng, còn hảo phố cũ quầy bán quả vặt còn không có làm phản. Lâm Khiển lúc này mới nhớ tới đi hỏi Lý Cao, các người rốt cuộc là đang làm gì? Lý Cao hỉ khí dương dương nói, đại ca, người nhớ rõ hôm nay là ngày mấy sao? Lâm Khiển suy nghĩ một chút, lắc đầu, liền thấy Quách Đương Lập đem thùng giấy tử hướng trên mặt đất một ném. Dồn khí đan điền mà nói, mẹ nó, thật trọng, bất quá ca cao hứng. Lý Cao công bố đáp án, hôm nay là Kha Sư Thái cuối cùng một ngày đi làm lạp. Lập ca nói phóng pháo chúc mừng, Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh cùng những người khác, ngoặc kép, Lý Cao còn tiếp tục mỹ, này đó pháo còn rất quý, bất quá hiện tại ta mẹ đều không tạp ta tiêu vặt tiền. Thấu tiền ta còn có dư. Quách Đương Lập các tiểu đệ bắt đầu nắm chính xác chuẩn bị tốt trường cây gậy trúc quải pháo. Quách Đương Lập chạy đến Lâm Khiển trước mặt, một bên thở dốc một bên nói. Đại ca, nhị ca, chúng ta hôm nay trước phòng cái 500 vang chúc mừng một chút. Chờ cầu so Hoác Bình Xuyên cũng rơi đài, chúng ta lại thêm vào cái 1000 vang. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh trầm mặc một chút. Nói, 2000 vang đi, ta tới tài trợ. Quách Đương Lập ôm quyền, nhị ca trượng nghĩa, bị Lý Cao kéo tới vây xem bốn ban Weibo tuyên truyền đại sứ Dương Tông Kiệt. Cùng hắn bằng hữu Trương Thiên Kiếm, ngoặc kép, Trương Thiên Kiếm quả thực muốn nghẹn ngào, run rẩy đi vấn an hữu, những người này thật là trước kia khi dễ ngươi tiểu lưu manh sao? Một ngụm một cái đại ca mà kêu học bá hình ảnh thật mẹ nó kích thích. Dương Tông Kiệt mặt vô biểu tình, thế sự vô thường đi, Lâm Khiển quét một chút bốn phía. Chậm gì gì nói, đều thanh chàng sao, Quách Đương Lập cho hắn một cái làm việc đắc lực ánh mắt. Thanh đi ngang qua sân khấu, còn có người canh chừng, sẽ không bị lão sư phát hiện, Lâm Khiển gật đầu. Vậy hành, phóng xong rồi lưu người quét tước ha, biết, Quách Đương Lập đáp. Trong lòng tràn ngập kinh ý. Tân đại ca quả nhiên không phải giống nhau học bá, một chút đều không cứng nhắc, hơn nữa làm chuyện xấu còn nhớ rõ rửa sạch tay đuôi. Nguyên lai còn lo lắng đại ca không cho bọn họ phóng pháo, Quách Đương Lập hoàn toàn chịu phục. Móc ra cái bật lửa đưa tới Lâm Khiển trước mặt, đại ca, người tới đốt lửa. Lâm Khiển yên lặng sau này lui một bước, không được, người đến đây đi, lại dặn dò. Cẩn thận một chút, Quách Đương Lập vì thế tiếp được cái này thần thánh nhiệm vụ. Thu được tiểu đệ giơ quải pháo cây gậy trúc xuyên qua một cây cao cao đại thụ. Làm pháo từ trà cây thượng kéo xuống dưới. Những người khác sôi nổi lui về phía sau. Ở Lâm Khiển phân phó hạ, cách pháo thật xa mới đứng lại, làm thành nửa vòng tròn. Đương nhiên, tốt nhất quan khán vị trí cần thiết là đại ca nhị ca. Quách Đương Lập từ nhỏ hùng. Điểm pháo loại sự tình này với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng. Hắn cọ cọ chạy tới bậc lửa kíp nổ, ở pháo vang lên phía trước lại cọ cọ chạy trở về. Theo, suy, một tiếng vang nhỏ, pháo chợt nổ tung, cùng với vui mừng mười phần, hoa lý lách cách tiếng động. Đỏ rực pháo mảnh vụn cũng tư tán nổ tung, phiêu nửa cái không trung, chúc mừng, về sau liền không cần nhìn đến Kha Sư Thái. Không nghĩ tới ta thế nhưng tồn tại chờ tới rồi giờ khắc này. Chúc mừng, các bạn học vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ở trong tiếng pháo cho nhau chúc mừng. Trường hợp có thể so với ăn Tết, chỉ có Lâm Khiển bình tĩnh mà cứng còng mà đứng ở tại chỗ. Trịnh Bằng Khinh càng bình tĩnh mà đứng ở hắn bên cạnh. Thập phần tự giác mà vươn tay, vì Lâm Khiển che thượng lỗ tai. Hứa Giao, ngoặc kép, trước công chúng, các ngươi liền không thể thu liễm một chút sao? Giang Đình Tuấn cùng Đồng Minh Ân bọn họ cũng phát hiện một màn này. Tức khắc một đám, ngoặc kép, tuy rằng Lâm Khiển biểu tình thực lãnh khốc, Trịnh Bằng Khinh biểu tình cũng thực chính trực, nhưng là như thế nào cảm giác, hình ảnh này có chút vi diệu a. Quách Đương Lập vốn dĩ chính mình che lại lỗ tai xem pháo. Đang ở đắc ý ra cái này chú ý đâu, kết quả đôi mắt nhoáng lên, liền thấy đôi tay ôm ngực, lưng thẳng thắn, chạm đến bá khí chắc lậu đại ca cùng ở bên cạnh tất cung tất kính cấp đại ca che lỗ tai nhị ca. Quách Đương Lập, hắn Bạch Đương lâu như vậy đại ca, như thế nào liền không nghĩ tới cấp chính mình làm điểm loại này đãi ngộ a? Quách Đương Lập vì thế hậm hực mà buông chính mình che lại lỗ tai đôi tay. Túm Lý Cao một phen, ngươi, cho ta che lỗ tai, Lý Cao, ngoặc kép chấm hỏi, hắn theo Quách Đương Lập tầm mắt xem qua đi, tức khắc sáng tỏ, nói, tốt, Lập ca, vì thế Lý Cao liền học Trịnh Bằng Khinh tư thế cấp Quách Đương Lập che thượng lỗ tai. Vốn đang ở phòng đoán quỷ dị hình ảnh sau lưng thâm ý Giang Đình Tuấn cùng Đồng Minh Ân bọn họ theo. Sau thấy được Lý Cao cùng Quách Đương Lập phục chế hình ảnh. Một đám người, ngoặc kép chấm hỏi, hay là, này kỳ thật là đại lão tân đặc quyền. Giang Đình Tuấn cùng hắn trọng điểm ban tiểu đồng bọn tức khắc vô cùng đau đớn. A Khiển lúc này mới cùng Trịnh Bằng Khinh lăn lộn bao lâu a? Như thế nào liền nhiễm bọn họ này đó lưu manh bất lương tật? Hứa Giao, ngoặc kép, cầu tân đậu, ngoặc kép, này hai cái biết được quá nhiều người yên lặng mà đem che lại lỗ tai đôi tay buông ra đi phía. Trước di động, dùng sức mà che đậy hai mắt của mình. Hết chương.